Chương 1133, dạ sát cùng chủ thần chính là tốt nhất ví dụ. Đông Lâm thấy vậy, câu môi cười cười. Liền xem như thân thể không còn là chủ thần huyết mạch xa nở dê tạo ra thân thể, có thế linh hồn là thân thể kia thai nghén lên ra, không thay đổi linh hồn, mới chiếm được thiên tán thành sao như thế nói đến, có thể giết dạ sát, liền thực chỉ có Bắc Minh Dạ một người a hắn là không lựa chọn đi theo Bắc Minh Dạ không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì, Đông Lâm QNZ đi vào. Nhìn xem hai người trước sau tiến nhập cung điện, đó là thủ vệ vẫn là ngây tại chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Đông Lâm Đại Nhân có thể đi vào, bọn họ lý giải, bởi vì Đông Lâm Đại Nhân đã từng là đi theo chủ thần Chiến Long, cư ở cái địa phương này. Có thế lục hoàng tử liền chủ thần chưa từng gặp mặt bao giờ, tám gậy che đánh không đến người, vì sao hắn cũng có thể tiến vào nơi này bọn họ những người này vất vả thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy, nửa điểm lôi chỉ cũng không thể cản. Có thế lục hoàng tử lần đầu tiên tới nơi này, thế mà liền tiến vào. Ông trời! Ngươi cũng là nhìn dung mạo sao liền bởi vì bọn họ xấu xí, lục hoàng tử dáng dấp đẹp mắt có thế cái này cũng không đúng. Giai nguyệt thần nữ tại chủ thần còn tại thời điểm, cũng đã tới thiên ngoại điện mấy lần, có thế chủ thần chết về sau. Giai nguyệt thần nữ cu nở dê vào không được thiên ngoại này điện, trừ bỏ Đông Lâm đại nhân, không có người có thể tiến vào nơi này. Đương nhiên, hiện tại lại thêm một cái. Tất nhiên nhìn dung mạo. Vì sao giai nguyệt thần nữ không thể đám người trăm mối vẫn không có cách giải, không nghĩ ra được vì sao, cuối cùng liền dứt khoát không tiếp tục suy nghĩ. Sắc trời mở nhạt thời điểm, Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm mới cùng một chỗ từ thiên ngoại trong điện đi ra. Từ thiên ngoại trong điện đi tới, Bắc Minh Dạ liền phát hiện những thủ vệ kia lại nhìn hắn. Không để ý đến những người kia, Bắc Minh Dạ từng bước một hướng về dưới cầu thang mặt đi đến. Trở về thời điểm. Mang ngươi tại đế tất cả xem một chút A Đông Lâm nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, trọng nguyệt hiện tại tung tích không rõ, ta không có khả năng mỗi ngày đều đi theo bên cạnh ngươi, cho nên ngươi chính là làm quen một chút phổ biến đường phố tương đối tốt. Bắc Minh Dạ nghe vậy không nói thêm gì, chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu. Thiên ngoại điện phụ cận đường phố là không cần thiết quen thuộc, bởi vậy Đông Lâm trực tiếp mang theo Bắc Minh Dạ đi đế đô phồn hoa nhất mấy con phố nói. Bắc Minh Dạ từ trước đến nay không thích nhiều người địa phương, có thế vừa nghĩ tới về sau muốn tìm trọng nguyện, liền nhìn xuống. Đi theo Đông Lâm đi dạo mấy con phố, Bắc Minh Dạ đôi mắt giống như là đồng kết tử sắc lạnh như băng, xem người một chút, hàn khí lập tức đánh tới. Thật không rõ ngươi cái này băng sơn bộ dáng là thế nào để cho trọng nguyện thích. Đông Lâm nhìn xem Bắc Minh Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn liền xem như không thích nhiều người địa phương người. Có thế cái này Bắc Minh Dạ xem ra so với hắn còn không thích. Ngươi không phải nàng. Bắc Minh Dạ nhìn xem Đông Lâm đạm mạc nói một câu. Đông Lâm nghe vậy, phốc suy một tiếng nở nụ cười. Cùng là, hắn không phải Trọng Nguyệt, không minh bạch Trọng Nguyệt vì sao lại thích Bắc Minh Dạ. Bất quá tại cung điện dưới đất đại môn mở ra thời điểm, nhìn Bắc Minh Dạ vội vã như vậy đem Trọng Nguyệt hộ dưới thân thể, hắn liền hiểu. Bắc Minh Dạ không phải không ôn nhu. Chỉ là hắn ôn nhu và nụ cười đều cho Trọng Nguyệt một người, lấy cùng lộ ra vẻ gì khác, chỉ có Trọng Nguyệt có thể nhìn thấy. Hai người kia, nên nói như thế nào đâu Bắc Minh Dạ chết đi thời điểm, Trọng Nguyệt có bao thương tâm muốn tuyệt, hắn là tận mắt thấy. Chỉ là lúc kia, hắn không nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ làm ra đuổi theo Bắc Minh Dạ mà đến quyết định, cho nên tại Trọng Nguyệt nói với hắn thời điểm, hắn mới kinh ngạc như vậy, cảm thấy một chữ tình, thực tra tấn người. Dạ sát cùng chủ thần chính là tốt nhất ví dụ.